Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, tiểu gia hỏa. Ngoan ngoãn ra đi, canh thứ nhất, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, hoặc là tin tưởng lời của ta. Hoặc là, đem ta cùng người hầu của ta nắm chặt đại lao, người tiếp tục trông coi ngươi long huyết chi. Bất quá, liền cần tiếp tục xem con gái của ngươi cả ngày bị loại kia không phải người hành hạ. Tốt, vậy ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chữa khỏi nữ nhi của ta quái bệnh, ta liền đem long huyết chi cho ngươi. Hiện tại, chúng ta có thể đi cho ta nữ nhi xem bệnh đi. Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong cười cười nói, dẫn đường, làm Bạch Phong cùng Đồ Khuê theo Tào Đại Hải đi vào phủ thành chủ sau 3 phút. Tào Đại Hải lại là bỗng nhiên ngừng lại, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Ta còn có một việc không nghĩ ra, ngươi làm sao lại không hỏi xem, nên như thế nào tin tưởng ta đâu? Ngươi thì không sợ, ngươi đem nữ nhi của ta quái trị hết bệnh, ta trực tiếp đem hai người các ngươi giết. Dạng này, bệnh của nữ nhi ta cũng khá, long huyết chi cũng lưu lại, ngươi giết không được chúng ta, ngươi cũng giữa chẳng được chúng ta. Nếu như ngươi thật làm như vậy, ta chỉ có thể nói, ngươi cùng con gái của ngươi đều sẽ tử, mà lại, long huyết chi ta sẽ lấy đi. Bạch Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Tào Đại Hải nói ra. Tào Đại Hải nghe xong lời này, nhìn lấy thần sắc lạnh nhạt Bạch Phong, trong lúc nhất thời còn thật có điểm bị dọa. Hắn hiện tại còn thật có chút đoán không được. Bạch Phong đến cùng là đang hư trương thanh thế vẫn là thật có bài tẩy gì? Kỳ thật, Tào Đại Hải lúc đầu dãy dụa lấy làm ra quyết định này. Cũng định. Nếu như Bạch Phong thật chữa khỏi nữ nhi của hắn Tào Hân Nhi quái bệnh, liền trực tiếp đem Bạch Phong cùng Đồ Khuê giết. Nhưng bây giờ, hắn lại do dự, tại Tào Đại Hải dẫn đường dưới, lại đi chừng 5 phút thời gian. Ba người rốt cục đi tới một chỗ vắng vẻ sân nhỏ. Sân nhỏ bên trong có một cái phòng ốc. Ngạc nhiên là, cái này phòng bên ngoài nhà đều bị đông lạnh lên một tầng bông tuyết. Tựa như một cái băng ốc một dạng, nữ nhi của ta ngay tại phòng ốc này bên trong. Các ngươi dùng tốt nhất lực lượng bảo vệ thân thể. Không phải vậy, nhưng là sẽ nữ nhi của ta thể nội thời thời khắc khắc đều vô ý thả ra băng hàn chi lực tổn thương. Do giá rét, một khi bị đóng thương, muốn trị càng thế nhưng là một chuyện phiền toái. Tào Đại Hải lúc này nhìn lấy Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người. Trực tiếp nhắc nhở, Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía Đồ Khuê nói, Đồ Khuê, đi thử xem cái này hàn băng chi lực. Đồ Khuê được Bạch Phong mệnh lệnh, liền vội vàng gật đầu nói, đúng, thiếu gia, nói, Đồ Khuê liền trực tiếp đi hướng phòng ốc, bất quá cũng không có trực tiếp tiến vào trong phòng, mà chính là lái xe ngoài phòng vách tường trước. Vươn tay trực tiếp đụng chạm tới bao trùm ở trên vách tường bông tuyết phía trên. Không thể, mà Tào Đại Hải nhìn đến Đồ Khuê vậy mà muốn thân thủ đi đụng vào trên vách tường bông tuyết. Sắc mặt đột nhiên đại biến kinh hô lên, nhưng Tào Đại Hải nhắc nhở đã chậm, bất quá coi như không muộn, Đồ Khuê sợ là cũng sẽ không nghe Tào Đại Hải nhắc nhở. Oanh, lúc này... Đồ Khuê tay phải đã đụng chạm tại bao trùm ở trên vách tường bông tuyết phía trên. Mà đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn băng chi lực đột nhiên bạo phát. Bao trùm toàn bộ phòng ốc bông tuyết vậy mà phi tốc dung nhập. Toàn bộ hóa thành thuần chính hàn băng chi lực hướng về Đồ Khuê tay phải dũng mãnh lao tới. Không chỉ có như thế. Thì liền phòng ốc bên trong tràn ngập vô tận hàn băng chi lực cũng đều giống như tìm được chỗ tháo. Nước đều bao trùm tại Đồ Khuê có tay đụng chạm vách tường vị trí. hướng về tay phải của hắn dũng mãnh lao tới. Đồ Khuê lúc này khẽ chau mày, không phải là bởi vì cái này vô tận hàn băng chi lực đều tràn vào trong cơ thể của hắn, mà chính là hắn vậy mà phát giác được tay phải của mình liền giống bị thứ gì cắn đồng dạng, vậy mà không cách nào nhẹ nhõm lấy ra. Bất quá cỗ lực hút này, chỉ cần Đồ Khuê nghĩ, tùy ý lịch đều có thể tránh thoát. Có điều hắn cũng không có làm như vậy. Ba hơi, vẻn vẹn ba hơi thời gian, bao trùm toàn bộ phòng ốc hàn băng chi lực cùng phòng ốc bên trong bộ tràn ngập hàn băng chi lực. Toàn bộ đều thông qua Đồ Khuê tay phải tràn vào trong cơ thể của hắn. Đồ Khuê lúc này như không có chuyện gì xảy ra đi trở về. Nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, thiếu gia, cái này hàn băng chi lực bình thường thôi. Bất quá đối với nhục thân cường độ yếu kém người, lại là có lực sát thương rất lớn. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu nói, Đồ Khuê à, ngươi vẫn là không có minh bạch ta đối với ngươi hạ đạt mệnh lệnh này hàm nghĩa chân chính à. Hả? Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này về sau, khẽ chau mày, lộ ra khiêm tốn lĩnh giáo chi sắc, vội vàng nói, Đồ Khuê ê rốt, còn hy vọng thiếu gia chỉ rõ, ta rõ ràng phòng ốc bên trong Tào Hân Nhi tình huống. Chẳng lẽ thật không biết cái này hàn băng chi lực tình huống? Ta không đủ là để ngươi đem Tào Hân Nhi phóng thích ra những thứ này hàn băng chi lực thanh trừ hết. Dạng này ta tiến vào phòng ốc mới có thể dễ chịu một chút. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê nói thẳng. Chừng, Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên sáng lên, sau đó vội vàng cúi đầu nói, thiếu gia, Đồ Khuê minh bạch. Mà nghe Bạch Phong cùng Đồ Khuê nói chuyện với nhau, Tào Đại Hải lúc này lại đã hoàn toàn choáng tại chỗ. Tào Đại Hải quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đối với cái này tràn ngập phòng ốc hàn băng chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn là rõ ràng nhất. Có thể Đồ Khuê, linh giả nhất trọng thực lực, đem chọn cái phòng ốc ẩn chứa hàn băng chi lực toàn bộ đều cấp hấp thu, chẳng có chuyện gì. Còn có Bạch Phong nói lời, vậy mà cố ý để Đồ Khuê làm như thế, vì chính là đi vào phòng dễ chịu một chút, sẽ không cảm giác được quá mức lạnh lẽo. Cái này, có phải hay không có chút quá trang bê? Mặc kệ Tào Đại Hải cho rằng Bạch Phong cái này so trang có được hay không, Bạch Phong lúc này đã hướng về phòng ốc môn đi đến. Rất nhanh, Bạch Phong thì đẩy ra phòng ốc môn, đi vào phòng ốc bên trong. Nhìn đến vắng vẻ phòng ốc bên trong, chỉ có một cái giường giường. Trên giường nằm một tên toàn thân tản ra hàn băng chi khí ngủ say nữ tử. Toát ra một vệt ý cười liền trực tiếp đi qua. Theo sát lấy Bạch Phong tiến vào phòng ốc, Tào Đại Hải cùng Đồ Khuê nhìn đến Bạch Phong hướng giường đi đến, cũng là lập tức đi theo. Làm Bạch Phong đi đến giường trước, nhìn lấy đang ngủ say Tào Hân Nhi, tay phải bay thẳng đến trán của đối phương vị trí thả tới. Tiểu, nhìn đều cái này, Tào Đại Hải bị hù chính muốn nhắc nhở. Bởi vì, một khi có người đụng chạm Tào Hân Nhi bất luận cái gì vị trí, đều sẽ phải gánh chịu đến cái kia khủng bố hàn băng chi lực điên cuồng xâm nhập. Nhưng nghĩ tới Đồ Khuê trước đó một màn kia, vừa mới nói một chữ cũng liền trực tiếp ngừng lại. Oanh, mà lúc này, Bạch Phong tay phải đã triệt để đặt ở Tào Hân Nhi trên trán của. Một cỗ cực kỳ khủng bố hàn băng chi lực đột nhiên theo Tào Hân Nhi thể nội bạo phát ra. Cái này cỗ kinh khủng hàn băng chi lực khí tức, trong nháy mắt bao phủ cả tòa phủ thành chủ. Phủ thành chủ tất cả mọi người tại cái này kinh khủng hàn băng chi khí khí tức uy áp dưới, cảm giác cả người đều muốn bị triệt để đóng băng. Ha ha, tiểu gia hỏa, rất ra a, ngoan ngoãn ra đi, không muốn làm vô vị chống cự. Bạch Phong lúc này lại không có phản ứng chút nào. Mặc cho vô tận hàn băng chi khí thông qua tay phải của hắn xâm nhập trong cơ thể của hắn,